Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 196, Grolo Hận Ý. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, Beyond. Kulolo Lasilufelu, Triệu Mục, Botobai Gigante nhìn điện thoại di động tin nhắn ngắn lẩm bẩm. Beyond hắn dĩ nhiên biết là ai. Cái này một cái không dễ chọc hắn vậy không muốn trêu chọc. Bidon lại không tốt đó cũng là Netero hội trưởng nhi tử. Làm cha đều không quản những người khác thì càng không tiện quản lý. Hôm nay biết 10 lão đầu bảo vật tung tích. Chỉ có duy nhất còn sống Kulolo Lasilufelu. Âm thú niểu vị trí cụ thể. Chỉ có lữ hoàn ở giữa Pakunoda và Krolo biết. Hơn nữa Triệu Mục cũng là lữ đoàn ngày đó còn cứu đi mấy người. Bỏ mặc nói thế nào bắt lữ đoàn huyễn ảnh tuyệt đối không sai. Tính một chút thời gian tăng viện tiền thưởng của hắn thợ săn sẽ tới. Lữ đoàn huyễn ảnh sau lưng mặc dù có đường lưu tinh. Nhưng là cùng hiệp hội thợ săn so sánh bọn họ lật trời không được. Duy nhất cần phải băn khoăn. Chẳng qua là người hai mặt đừng làm dối lên đi vào. Có thể chế tạo niệm năng lực người thần bí bảo vật. Thậm chí có thể là đến từ Hắc Ám Đại Lục. Loại vật này tốt nhất nắm ở hiệp hội thợ săn trong tay. Hữu khách hâm khách sạn lớn. Grolo một lần nữa thử nghiệm viết tiên đoán thơ. Ngay tại ngày hôm qua hắn thành công ăn trộm ông Ni tiên đoán niệm năng lực thiên sứ tự động ghi. Chép, chỉ cần một người ở phía trên viết xuống tên chữ. Ra đời năm tháng và loại máu là có thể tự động viết ra tương lai một tháng tiên đoán thơ. Từ đạt được cái này niệm năng lực, hắn thời gian đầu tiên cho lữ đoàn tất cả mọi người viết tiên đoán thơ. Kết quả ra ý liệu, viết ra toàn bộ đều là lỗi tránh tả. Mới đầu hắn cho là mình không có chính xác sử dụng năng lực. Nhưng mà làm hắn thành công là một người bình thường viết xuống tiên đoán thơ. Hắn cũng biết xảy ra vấn đề, có lực lượng nào đó quấy nhiễu thiên sứ tự động ghi chép loại này niệm năng lực để cho niệm năng. Lực mất hiệu lực, những thứ này không thể nghi ngờ nói rõ một chút, có không biết đại hung hiểm bao phủ lữ đoàn. Từ phương diện này tới xem, lữ đoàn vận khí hẳn rất không tốt. Vận khí không tốt, Grolo đột nhiên nhìn về phía 10 lão đầu. Vận khí không tốt. Nhưng hết lần này tới lần khác đúng lúc như vậy, bọn họ chỉ cướp được 2 cái 10 lão đầu. 1/5 tỷ lệ hết lần này tới lần khác đúng lúc như vậy hợp bọn họ liền bắt được vừa vặn biết bảo. Vật tung tích 10 lão đầu. Đổi chỗ, Grolo đứng dậy nói, lữ đoàn lần nữa rời đi. Lại không người chú ý tới trên trời bay một con chim đôi mắt trắng phao. Không chỉ là lữ đoàn. Trong thành 4 nhóm người cũng phân biệt bị một cái ảnh phân thân giám thị. Còn dư lại cái kế tiếp đặc biệt rút ra lấy thời gian trói lọi. Triệu Mục bổn tôn tính chung hết thảy. Tất cả mọi người mọi cử động ở hắn phạm vi giám thị. Hắn phải làm, chính là chờ đợi cơ hội thích hợp nhất ra tay. Grolo đạt được năng lực biết trước hắn là biết. Nhưng hắn đối với loại năng lực này hoàn toàn không có hứng thú. Bởi vì là bất kỳ tiên đoán một loại năng lực chỉ cần và siêu duy người tiến hóa sát thực tế cũng biết mất đi hiệu lực. Siêu duy người tiến hóa bản thân chính là khuấy động thế giới luân hồi vận mạng kịch bản người phá. Hừ, thời gian trôi qua một ngày, tháng 9 số 4 lặng lẽ tới, bên ngoài thành phản chiếu thế giới bên bờ, đi hữu khách hâm trên xa lộ im hơi lặng tiếng xuất hiện 2 chiếc xe hơi. Tổng cộng 6 người, từ đầu đến cuối giám thị số 1 Kurapika thời gian đầu tiên đoán được những người này là đến từ hiệp. Hội thợ săn, nếu như là đường lưu tinh, hẳn là từ khác một cái xa lộ xuất hiện. Botobai Gigante tiếp viện tới, hơn nữa có phinh cái này mai phục ở lữ đoàn nằm vùng. Không cần nghĩ cũng biết, bắt lữ đoàn hành động rất nhanh hội triển mờ. Kurapika cầm lấy điện thoại ra, đem mình thấy được hết thảy thông báo Triệu Mục. Thành Bắc khu biệt thự, Triệu Mục đi về phía trong đó một ngôi biệt thự, trực tiếp nhảy qua lớn cửa, trong tay một món khí chui vào chìa khóa lỗ, ngoạng nguậy biến thành chìa khóa dáng vẻ, thêm đại khí xuất khẩu ổn định hình thái, nhẹ nhàng xoay tròn cửa lập tức mở ra truyền ra ca tháp thanh. Đóng cửa lại không đi hai bước ngừng lại, ở đối diện hắn Crollo đã từ lầu 2 đi xuống, Crollo đi hạ tối hậu một cấp thang lầu. Thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Triệu Mục, hắn bây giờ khẳng định, Triệu Mục nhất định có theo dõi người thủ đoạn, bỏ mặc bọn họ làm sao rời đi cũng có thể thời gian đầu tiên tìm tới cửa. Nếu đưa tới cửa, vừa vặn bắt hắn tra hỏi Phớ Tần tung tích, Phớ Tần đã mất tích 4 ngày, cuối cùng phụ trách giám thị chính là Triệu Mục. Vốn là hắn còn nhận là Triệu Mục không thực lực đó im hơi lặng tiếng giải quyết Phớ Tần. Nhưng mà ngày hôm qua xem hắn có thể từ ma ha cái đó lão quái vật thủ hạ chạy khỏi. Hắn tuyệt đối có thực lực đánh lén không chế được Phớ Tần. Người thật đúng là dám tìm tới cửa. Crowler bình tĩnh nói, ta tới nói cho ngươi Phớ Tần bị ta giết. Triệu Mục nói xong giải trừ ảnh phân thân sau hóa là khói. Mù tản ra, Crollo ngay tức thì giận dữ, đứng ở cửa thang lầu gọi thông điện thoại, thúc giục đường lưu tinh tăng viện tăng thêm tốc độ. Lữ đoàn huyễn ảnh mặc dù dựa vào đường lưu tinh, nhưng là độc lập tự chủ tính mạnh vô cùng. Bản thân làm chính là đạo tặc làm ăn, trừ chủ yếu đoàn viên trở ra cũng không phải tất cả đoàn viên cũng xuất thân đường lưu tinh. Hy vọng lần này tới tăng viện không phải là vậy mấy cái cùng hắn quan hệ không tốt đồ gây phiền toái. Chịu đựng lửa giận trở lại lầu 2, Crollo kêu hợp kim tất cả đoàn viên. Ta tuyên bố Triệu Mục phản bội lữ đoàn liệt là phải giết đối tượng. Crollo lạnh giọng nói, tại sao? Yuvergen lớn tiếng nghi ngờ nói, Nobunaga vậy rất không cao hứng. Nói thế nào Triệu Mục vậy cứu hắn và Yuvergen một lần. Nếu quả thật phản bội lữ đoàn là một chuyện, bây giờ không có bất kỳ chứng cớ nào liền trực tiếp đem liệt là lữ đoàn tử địch. Đây là hắn vô luận như thế nào cũng không cách nào tiếp nhận. Hắn giết Phớ Tần, Crollo đáp, ngươi làm sao biết? Yuvergen nghi ngờ nói, hắn mới vừa rồi ở dưới lầu chính miệng hướng ta thừa nhận. Crollo nghi ngờ nói, chẳng lẽ trừ hắn những người khác cũng không nghe được mới vừa rồi lầu dưới đối thoại. Dưới lầu, tất cả mọi người đều đầu óc mơ hồ nhìn về phía Crollo. Mới vừa rồi dưới lầu có người mở cửa sao? Bọn họ chỉ nghe được Crollo đi xuống lầu, sau đó ngừng một hồi lại vòng trở lại tiếng bước chân. Mở cửa lớn như vậy thanh âm lấy bọn họ thính lực bọn họ không thể nào không nghe được. Chớ nói chi là Triệu Mục xuất hiện ở dưới lầu thừa nhận mình giết Phớ Tần. Chẳng lẽ, nhìn chung quanh hiểu lầm tầm mắt, Crollo đột nhiên rõ ràng, mới vừa rồi hắn thấy Triệu Mục, làm không tốt chỉ có hắn một người có thể thấy, những người khác căn bản không biết mới rồi có người mở cửa đi vào. Suy nghĩ kỹ một chút xác thực không đúng, hắn lúc ấy nghe được tiếng cửa mở thời gian đầu tiên xuống lầu. Những thứ khác đoàn viên nhưng không có một người xuống lầu. Câu trả lời chỉ có một. Hắn mới vừa nhìn thấy đều là giả tưởng là ảo giác. Những người khác không thấy. Dĩ nhiên không cách nào tiếp nhận hắn đột nhiên nói phải đem Triệu Mục đuổi ra lữ đoàn liệt là tử. Địch cách làm, Triệu Mục, đây là đang phân hóa hắn và những người khác. Lại là đang đả kích hắn ở lữ đoàn uy tín. Giải thích là tái nhợt. Chỉ có thể đọc lấy chi nhớ Pakunoda sẽ 100% tin tưởng hắn. Những người khác cho dù bề ngoài tin tưởng hắn trong lòng vẫn sẽ sinh ra nghi kỵ. Hắn mới vừa rồi dưới sự tức giận quá mức khinh thường không có chú ý tới đây là Triệu Mục hãm hại. Đáng hận, Crollo trong lòng xông ra nồng nặc hận ý. Crollo, ngươi như vậy thật là quá đáng. Nobunaga khuyên giải nói, không sai. Không thể không có chứng cớ bêu xấu đoàn viên của mình. Yuvergen không cao hứng nói. Đoàn ngươi lớn như vậy không tốt. Ngốc manh Shizuku vậy lắc đầu một cái. Những người khác vậy rối rít mở miệng. trừ Pakunada đều là nói hắn không nên tùy tiện nói ra đuổi giết Triệu Mục nói. Grollo nghe bên tai nghi ngờ và khuyên giải, trong lòng cảm thấy hết sức khó chịu. Finn Markup và Sarunaku vậy mấy cái thì thôi. Yuvergen và Nobunaga nhưng là bằng hữu nhiều năm, lại là cùng nhau thành lập lữ đoàn bạn thân. Làm sao vậy mở miệng ngậm miệng đều là thay Triệu Mục nói chuyện. Hận ý và mơ hồ ghen tị, để cho Grollo trong tay hiện lên cái hiện hóa sách, lật đến không gian thuấn di một trang, sử dụng trong đó niệm năng lực biến mất ở biệt thự. Hắn muốn đích thân bắt Triệu Mục, để cho những người khác cũng thấy rõ ràng Triệu Mục bộ mặt thật. Chứng minh hắn quyết định không có sai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tauiencv.com/chéo-siu-nối-cap-nối-tan-nối-yai-nối-tai-ai-gạch-nối-đi-ô-gạch-nối-ti-ai-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.